Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Giang Sơn tuyệt sắc thứ hai kỳ. Thế nhân nhốn nháo, chỉ vì lợi hướng, nhân tình đạm mạc, không gì hơn cái này. Vào đêm, Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục bước chậm tại luận võ trên trận. Xem lục phiến môn bọn bộ khoái cùng tinh nguyệt tông muội tử đám bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạch như thành đồng tại tu sửa ban đêm hơi tổn hại lôi đài. Sửa sang lại sân bãi đồ bỏ đi. Hai người thỉnh thoảng bang giúp bắt tay. Trong miệng tùy ý trò chuyện với nhau ban đêm chủ đề. Lời nói thật nói Tiết Mục cảm giác mình hiện tại cũng so trước kia ma tính rất nhiều. Tỉ như đối với Bộc Tường bất quá là chính mình nổi lên cái lòng nghi ngờ. Đến tự do tâm chứng nhận tự tâm khởi sát cơ. Cái này tại hiện đại làm không được. Có lẽ là tại loại này vũ lực thế giới hơn nữa có quyền thế về sau không nhận thức được nhưng tưởng. Trương Bách Linh những người này lương bạc. Bọn hắn ma môn cũng không răng. Nhưng tại hiện đại thực sự thông thường. Hai cái thế giới ai hơn ma tính thật đúng là nói không rõ ràng. Như chỉ nhìn bọn họ loại người này hội bởi vì này tầng quan hệ có khuynh hướng tông ta. Đó là đừng có nằm mộng. Thật muốn thượng chúng ta chiến xa. Sẽ chỉ là bởi vì chúng ta quật khởi không thể ngăn cản. Mà không phải là bởi vì có thân thích ở chỗ này. Tiết Mục thở dài. Ta xem Mộng Lam cũng chưa chắc có hào hứng nhận thức cái môn này thân. Đây cũng là những năm này, các đệ tử cũng không có đi tìm thân nhân nguyên nhân. Kỳ thật rất nhiều người đều biết mình cha mẹ ở nơi nào. Nhưng không tình cảm chút nào. Tại tông môn phát triển góc độ cân nhắc, tầng này võng đảo là có thể một lần nữa trước bắt đầu đứng dậy. Người nên mệnh các nàng đi tìm thân. Hoặc là có ít người đã có hối hận cũng chưa biết chừng. Giúp người thiên luân cũng là tốt. Biết rồi. Về sau tuyển nhận đệ tử không nên dùng như vậy hình thức. Chúng ta có thể bình thường thu người rồi. Tự lấy Yên Chi phường đại khai sơn môn. Công nhiên thu đồ đệ có thể. Ta cũng là như vậy cân nhắc. Từng bước làm thành chính đạo tám tông sơn môn hình thức. Tuyển bạt khảo hạch. Từ ngoài vào trong, Tiết Thanh Thu cười nói, ngươi không biết, kỳ thật tháng này đến bổn tông bái sư hài tử rất nhiều, so thường ngày một năm còn nhiều. Tiết Mục cũng cười, ta mặc dù không có bận tâm phương diện này, nhưng có thể đoán được sẽ có sự biến hóa này, nhưng ngươi khẳng định đoán không được có bộ phận, ngươi bái sư mục đích, à hát cái mục đích gì? Bổn tông âm nhạc chi đạo rất có thanh danh. Có thật nhiều hài tử là hướng về phía cái này đến. Của ngươi cầm tiên tử tạo tiên tiến hành. Vậy mà tại nơi này góc độ cũng nở hoa kết quả. Hà, Tiết Mục nghĩ, nói, tại nhất định thời điểm, Mộng Lam tinh nguyệt tông đệ tử thân phận có thể công khai rồi. Không cần lại chơi thần bí. Ta xem khoảng cách ngày này cũng không cần đã bao lâu. Đến lúc đó ngươi có bước tiếp theo kế. Hoặc có, Tiết Mục dừng một chút, lại thở dài, kỳ thật tốt nhất có lẽ hay là cùng Hạ Hầu Địch toàn diện hợp tác. Đáng tiếc, thế sự tổng khó nói hết như người ý. Tiết Thanh Thu trầm mặc, về Hạ Hầu Địch nàng kỳ thật có không ít lại nói. Nhưng ngẫm lại có lẽ hay là chưa nói. Bởi vì nói giống như là nữ tử tranh giành tình nhân. Lệch bổn ý, cũng không hợp nàng kiêu ngạo. Nhị vị, An Tứ Phương thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy An Tứ Phương theo bóng đêm ngọn đèn dầu hạ thật xa đi tới. Người chưa đến thanh âm tới trước. Nhị vị còn không có trở lại đi nghỉ ngơi nì. Tiết Mục liền cười. An bộ đầu cũng như lần này cẩn trọng. Chúng ta thân là chủ sự người, làm sao có thể lười biếng, An Tứ Phương đến trước mặt. Cười nói, hôm nay đấu loại, hào khí rất không tồi, tuy nhiên cũng có chút tiểu ý bên ngoài, tổng thể còn có thể khống. Nghe nói cũng bị thương không ít người, khó tránh khỏi. không có tàn tật là được. An Lục Phương cười nói, lần này thật ra khiến ta Linh Châu rất có mặt mũi. Nói như thế nào, ngoại lai nhân sĩ tiến vào, chính thi đấu chỉ có giải rác mấy người. Tổng thể xem ra Linh Châu nhân sĩ thực lực rõ ràng vượt qua một đoạn. Võ phong quá lớn có thể thấy được lốm đốm. Tiết Mục bật cười, lúc này mới bình thường. Linh Châu loại địa phương này, không có chút thực lực thật đúng là hỗn lăn lộn không đi xuống. Đúng rồi, mãnh hổ môn Tân Cách Thái biểu hiện như thế nào? Tân Cách Thái khiến người ngoài ý đắc rất. Lấy thế biến hóa, hổ hổ xanh uy. Vậy mà rất sâu xa tự nhiên môn chi hay. Như vậy cái tam lưu môn phái nhỏ có thể ra nhân tài như vậy. Theo ta thấy nếu có thể có sung túc bồi dưỡng, người này có hỏi tư chất. An Tứ Phương chép miệng, có chút tiếc hận. Tiết thành chủ ngươi không có phúc hậu, rõ ràng trước đó đào người. Nghe lời này chỉ biết hôm nay Tân Cách Thái có mắt sáng biểu hiện, khiêu khích An Tứ Phương lòng yêu tài, chạy tới đào người đụng phải một cái mũi xám. Tiết Mục liền cười, người ta mãnh hổ môn vốn đều tự nhận là của các ngươi người. Kết quả chính các ngươi không có để trong lòng, làm cho người ta thất vọng mà đi, trách ta lạc tương đương, ha ha. An Phương có chút tiếc nuối, cũng biết việc này không có gì hay nói, chỉ là có chút vị chua mà nói. Tân Cách Thái tiền đồ vô lượng, đáng tiếc cùng Tinh Nguyệt Tông đạo không hợp. Tiết Thanh Thu hừ lạnh nói, tự nhiên môn thì điểm này đạo đạo, các ngươi cái này một chi có thể có cái gì phá thiên huyền bí có bổn tọa chỉ điểm. Còn có thể so ngươi kém, An Tứ Phương muốn nói lại thôi. Nhìn Tiết Mục lão nửa thiên tài nói, hai người các ngươi cùng một chỗ, lấy thừa bù thiếu, quần anh tụ hội. Làm cho người ta cảm giác quả thực như là sòng bạc ra lão thiên. Người khác không có đường đi. Hai người liếc nhau, thân thủ nắm chặt, mỉm cười. Bởi vì đây là thượng do thiên định duyên phận. Nụ cười này thấy An Tứ Phương nhất thời thất thần. Cảm giác như thế nào càng xem càng quen mặt bộ dạng. Dung giọng nói, Tiết Tông Chủ có thể không tháo xuống cái khăn che mặt để ở hạ liếc mắt nhìn. Tự liếc, Tiết Thanh Thu nhíu mày. Tiết Mục tức giận nói, ngươi phải làm sao tìm đánh. An Tứ Phương thần sắc dần dần có chút nhớ nhung khóc. Nhị vị có phải là từng tại họa quán họa vẽ qua tượng là thì như thế nào? An Tứ Phương chạy đi. Bỏ chạy, nhanh cho tổng bộ đầu đi tín. Cái kia phần bức họa là hiểu lầm. Tiết gia tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, đều nổi lên một tia dự cảm bất tường. Bọn hắn không biết là từ lúc mấy ngày hôm trước Tiết Mục vẫn còn vì chủ bị Linh Châu luận võ mà hối hả lúc. Kinh sư lục phiến môn sách báo tư cũng đã ngang nhiên ban bố Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ thứ hai kỳ. Tân Tú Phổ y Tiết Mục ý kiến, mỗi trong lúc cách hơi chút kéo dài một ít. Dù sao hự hự một hơi phát xong đã có thể không đạt được đắn đo Tân Tú Dương danh đường tắt hiệu quả. Không đáng giá, Tuyệt Sắc Phổ tác chính là tính chất bất đồng. Tiết Mục ý kiến là phát vài kỳ tựu ngưng, cuối cùng là một cái tổng bảng. Cho nên tùy thời tuyên bố mới san cũng có thể. Hạ hầu địch xong xuôi yến hội, mở rộng hộp âm nhạc, hoàn thành tiết mục ủy thác. Tâm tư tựu đặt ở Tuyệt Sắc Phổ mới san thượng, người chọn lựa đã không phải là vấn đề. Từ lúc nàng phó Linh Châu trước kia, ba tờ bức họa cũng đã phân phát xuống dưới đại lượng vẽ in ấn rồi. Hôm nay số lượng đã muốn tích lũy đúng chỗ, có thể phát hành, tất cả thư nhà phường trước mặt đều sắp xếp lấy một đầu dài long. Tất cả đều là bị Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ thứ hai kỳ tuyên truyền hấp dẫn mà đến kinh sư dân. Chúng sắp xếp ở phía trước mua trước đến người không thể chờ đợi được mà triển khai xem xét. Đệ liếc thấy một vị tuổi chừng 27 đến 28 nữ tử. Một thân nguyệt bạch váy dài, thân không châm, cài tóc, đóng vai, sạch sẽ thanh lịch, phong độ tư thái đẹp hơn tuyệt luân, mặt mày như thơ như mộng. thần sắc ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, tóc mây nhẹ khép, tóc dài bồng bềnh, má phấn ửng đỏ, mang theo chút ít ngượng ngùng cùng ngọt ý. Ánh mắt hàm tình mạch mạch mà nhìn bên cạnh, tựa hồ có một vị tình cảm chân thành loại người đứng ở một bên. Người nọ thấy trong nội tâm huân nhưng dục cho say. Nữ nhân này thật xinh đẹp, nếu như gia tỷ giống nhau ôn nhu, thật không xấu hổ giang sơn tuyệt sắc, tuyệt không kém hơn thượng đồng thời ba vị tiên tử. Người bên cạnh gom góp qua đầu, con mắt cũng là tỏa sáng. Không tệ không tệ, vị này niên kỷ còn vắng lớn hơn một chút, thành thục bộ dạng thùy mị lại càng chọc người. Đây là cái gì danh tự xuất từ nhà ai tông môn? Người nọ ánh mắt dưới lên, nhìn thấy phía dưới chú giải, Tinh Nguyệt Tông chủ Tiết Thanh Thu, cuộc đời như sau, cả đầu hàng dài lặng ngắt như tờ. Vài giây về sau, không khí ầm ầm bạo tạc nổ tung. Cái này mẹ nó là Tiết Thanh Thu huyết thủ giặt rửa Thanh Thu, Tiết Thanh Thu ôn nhu như vậy như thế đưa tình xấu hổ, ngươi nói cho ta biết, đây là ta tỷ tỷ ta đều tín. Này, tỷ tỷ ngươi sẽ cùng ngươi đưa tình xấu hổ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này có thể là Tiết Thanh Thu ư? Cùng tên, cùng cái gì tên? Phía trên này rõ ràng viết Tinh Nguyệt Tông chủ. Lục Phiến Môn có thể hay không lầm? Nếu như không có lầm lời mà nói, chẳng phải là ý nghĩa Tiết Thanh Thu thực là như thế, bộ dáng xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy? Ta không tin, ta không tin. Ta nhất định là tối hôm qua chưa tỉnh ngủ. Chờ mình tiếp theo chương tấm nhìn xem. Tiếp theo, chương tấm mở ra, một vị cô gái áo đen, dáng người linh lung xinh đẹp, khóe miệng phác họa lấy yên nhiên mỹ ý, hoa đào mắt câu hồn đoạt phách, chỉ liếc tựu lại để cho người trong lòng dâng lên một chút cũng không có tận xa tư. Say mê không dậy nổi. Cái này, hợp hoan thành nữ tần vô dạ, đẹp quá. Bị như vậy yêu nữ câu thượng, chính là đem bà lão tử thái bổ không còn cũng nguyện ý. Tỉnh lão huynh, hợp hoan thành nữ muốn hái cũng không tới phiên ngươi. Trong không khí lộ vẻ nuốt nước miếng. Thanh âm, cái này thứ hai kỳ. Ngưu đại phát, mau nhìn xem người thứ ba là ai. Ua, a, Mộ Kiếm Ly. Nhìn xem Mộ Kiếm Ly phong độ tư thái nghiêm nghị, trường kiếm như cầu vồng bộ dáng. Rõ ràng so dĩ vãng trong nhận thức biết Mộ Kiếm Ly đẹp hơn vài phần. Động lòng người đám bọn họ ngược lại thở ra một hơi. Vì vậy người chọn lựa không có ra mọi người dự kiến. Xem như sớm có chuẩn bị. Trước hai cái, thực tế là người thứ nhất. Thật sự là kinh hãi đến làm cho người hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cũng không thành vấn đề. Giang sơn tuyệt sắc nha. Người ta Tiết Thanh Thu thực là như thế dung mạo lời mà nói, sao có thể bởi vì thân phận hoặc là bởi vì nhân vật phản diện sẽ không tính toán giang sơn tuyệt sắc nàng nên nhập bảng, một điểm vấn đề đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.